Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881. Chương 881. Mục tiêu: Không thể trêu vào. Trần Trầm nhẹ giọng líu díu một câu. Bất quá, hắn cũng xác định một chuyện khác, đó chính là những cái này cái gọi chí tôn cũng không phải một đường. Thậm chí lẫn nhau ở giữa đối lẫn nhau thực lực đều không hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Trần Trầm ngón tay điểm nhẹ, ở trong hư không vẽ lên một bản vẽ. Trong bức vẽ đánh dấu tất cả cường đại chí tôn vị trí. Nếu như những cái này chí tôn mục tiêu đều là chính mình, cái kia chỉ cần mình xê dịch vị trí, liền có thể khống chế trong đó một chút chí tôn tao ngộ. Nếu là bọn hắn lẫn nhau ở giữa treo lên đến, bên trong tiêu hao một chút, vậy liền không thể tốt hơn. Hệ thống, giờ đây trong vũ trụ có bao nhiêu nắm giữ châm ngôn cường giả? 128 vị. Nghe được con số này, Trần Trầm hít sâu một hơi. So với nửa tháng trước, vậy mà tăng thêm không ít. Rất rõ ràng, theo thời gian chuyển rời, số lượng này sẽ còn gia tăng. Có nhiều như vậy nắm giữ châm ngôn cường giả tại, tìm ra 9 kiện tiên thiên hồng mông chi bảo xem như tế phẩm ngược lại là không khó. Chỉ là không biết rõ thật hiến tế 9 kiện tiên thiên hồng mông chi bảo, cái kia hồng mông tế đàn đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra tiên thiên hồng mông chi bảo. Ẩn nhận, hiến tế, kèm theo một tiếng nói nhỏ. Trong đầu hồng mông tế đàn lại lần nữa xuất hiện, đem ẩn nhận hấp thu đi vào. Cũng không lâu lắm, ẩn nhận trọn vẹn biến mất. Một cái ẩn chữ châm ngôn hiện ra. Trừ đó ra, tế đàn thông hướng đường đi cũng thay đổi đến rõ ràng không ít. Còn kém 5 kiện, phong thần ma quán không sớm thì muộn đến hiến tế. Nói cách khác, còn kém 4 kiện. Trần Trầm trong lòng âm thầm tính toán, cái này còn lại 4 kiện, vậy khẳng định phải dựa vào đoạt. Tuy là giờ đây vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ không thể lại tiếp tục trì hoãn, bởi vì không biết rõ về sau đến cùng sẽ có bao nhiêu chí tôn đến vũ trụ. Sẽ có hay không có một ngày muốn tránh cũng không được. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm bắt đầu truy tung những cái kia chỉ nắm giữ một chữ châm ngôn chí tôn. Quả hồng nhặt mềm nắm. Đạo lý này ai đều hiểu. Sau một lát, hắn liền khóa chặt mười mấy cái mục tiêu. Cái này mười mấy cái mục tiêu đều rời xa những siêu cấp cường giả kia. Hắn tiến đến diệt sát. Còn có thời gian đào thoát. Thậm chí còn có thể khống chế mấy cái siêu cấp cường giả gặp nhau. Bất diệt lão ca, người biết giờ đây trong vũ trụ này có bao nhiêu cường giả sao? Mắt thấy lấy bất diệt minh đế còn ở phía xa cho chính mình trị liệu. Trần Trầm tiến đến phụ cận nhẹ giọng hỏi. Bất kể như thế nào, cái này vú em hắn đến lừa dối lấy một mực theo bên cạnh mình. Có vú em, có lục đậu, hắn coi như gặp được mạnh hơn hắn một đoạn chí tôn. Cũng có thể đối phó. Ếch, có bao nhiêu? Bất diệt minh đế một mặt kinh ngạc. Hắn không biết rõ Trần Trầm tại sao phải hỏi vấn đề này. Hơn 300 cái, Trần Trầm bình tĩnh nói ra một cái tương đối khoa trương con số. Bất diệt minh đế sau khi nghe quả thực bị giật mình kêu lên. Cái này, không thể nào, trong hồng mông hư vô không gian, có nhiều như vậy châm ngôn. Có thể thành tựu nhiều như vậy chí tôn. Bất diệt minh đế sau khi lấy lại tinh thần nửa tin nửa ngờ nói. Trần Trầm cũng không giải thích. Tiện tay vung lên. Phía trước cự linh giới chủ cùng U Hà giới chí tôn đánh nhau tràng diện liền xuất hiện tại hư. Không bên trong. Nhìn thấy cái kia vượt ngang tinh hà cự linh giới chủ. Bất diệt minh đế sắc mặt một trận biến ảo. Loại này kinh khủng tồn tại. Viễn siêu trong lòng hắn kính ngưỡng minh thần. Lúc này, Trần Trầm lại nói, người khổng lồ này chính là cự linh giới chủ. Một người liền nắm giữ 7 đạo châm ngôn. Bất diệt minh đế con ngươi hơi co lại. 7 đạo châm ngôn lực lượng, nghĩ cũng không dám nghĩ, căn cứ ta cảm ứng, cái kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo hẳn là xuất thế. Hơn nữa ngay tại cái này trong vũ trụ, lần này không phải loại kia lóe lên tức thì xuất thế, mà là chân chính xuất thế. Bất diệt lão ca, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hiểu, những cường giả này đều đến từ dị giới, tới trước tranh đoạt chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo. Nếu không là mỗi một giới người nổi bật, chỗ đó có thể nắm giữ nhiều như vậy châm ngôn lực lượng. Bất diệt minh đế tự lẩm bẩm, trong mắt mơ hồ có ngưỡng mộ núi cao tâm tình, hiển nhiên ý thức được chính mình nhỏ bé, ý thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Trần Trầm lúc này rèn sắt khi còn nóng nói, nhiều như vậy chí tôn tề tụ, người ta chỉ có báo đoàn mới có thể cầu sinh. Bất diệt lão ca, ngươi tin ta không? Ta dùng chữ binh châm ngôn có thể cảm ứng được tuyệt đại đa số tiên thiên hồng mông chi bảo tồn tại, cũng có thể mượn cái này suy đoán ra những cái kia cường giả chân chính ở đâu. Về sau ngươi đi theo ta hành động, ngươi ta hợp tác, nhất định có thể không việc gì. Nghe được đi theo ta hành động, trong mắt bất diệt minh đế lóe lên một chút cảnh giác, bắt đầu trên dưới quan sát Trần Trầm. Trần Trầm một mặt thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết, hai người nhìn nhau thật lâu. Bất diệt minh đế đột nhiên mở miệng nói, lão đệ, ngươi khả năng không biết, ta là bất tử chi thân, coi như là luyện thần minh đế, cũng luyện không chết ta, nguyên cớ ta không có cái gì cầu sinh thuyết giáo. Trần Trầm nghe vậy biểu tình ngưng trọng, một lát sau, thần tình biến đến cực độ ngưng trọng. Lão ca, loại tâm tính này muốn không thể. Ngươi cũng đã biết ta phía trước gặp được diệt sát cái kia chí tôn vì sao lại chết sao? Bởi vì hắn cảm thấy hắn nắm giữ ẩn chữ châm ngôn. Không có người có thể phát hiện hắn. Ai nghĩ đến thế gian này có ta cái này kỳ hoa tài. Cuối cùng hắn chỉ có thể bỏ mình. Giờ đây vũ trụ nhiều như vậy chí tôn, nắm giữ nhiều như vậy châm ngôn, lão ca nếu như ôm dạng này tâm thái, không sớm thì muộn sẽ có đại họa. Bất diệt minh đế nghe đến đó đột nhiên ha ha phá lên cười, chỉ vào Trần Trầm cười mắng, ngươi tiểu tử này chẳng phải là muốn cho ta một mực đi theo ngươi thay ngươi chữa thương sao? Ngươi nói thẳng không được sao? Hà tất như thế quanh co lòng vòng, còn nguyên rủa ta? Trần Trầm lúng túng cười cười. Bất diệt minh đế thần tình đột nhiên lại nghiêm túc, nói, lão đệ, ta biết ngươi khẳng định có cái gì không muốn người biết bí mật. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn tranh cái kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo? Đúng, Trần Trầm không do dự, trực tiếp thừa nhận, vậy ta giúp ngươi chính là, không nói ta vốn là thiếu ngươi một phần tình. Vẻn vẹn nói ngươi phần này thần bí, ta liền muốn giúp ngươi, nhìn một chút tương lai ngươi sẽ đi đến một bước kia. Bất diệt minh đế nhẹ giọng nói ra, lời này vừa nói, hai người tất cả đều trầm mặc lại, ước chừng qua nửa phút, Trần Trầm cùng bất diệt minh đế mới nhìn nhau cười cười, lộ ra cáo già thần tình, nhưng tiệc vui chóng tàn. Còn không chờ Trần Trầm nói ra chuẩn bị đi đối phó ai thời gian, hắn liền mơ hồ cảm ứng được bên trong một cái mục tiêu ngộ nhập trùng động. Đến một chỗ hắn hết sức quen thuộc địa phương, trùng tộc nữ đế bộ hạ một chí tôn tiến vào hệ ngân hà phạm vi. Cảm ứng được phía sau, Trần Trầm lập tức đứng lên, tuy là tiến vào hệ ngân hà không phải trùng tộc nữ đế, nhưng dù sao cũng là chí tôn. Chí tôn thực lực gì hắn bên ngoài quá là rõ ràng. Thật muốn chơi đùa lên, đừng nói địa cầu, liền là Thái Dương hệ đều không chịu nổi chơi đùa. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trực tiếp đứng lên, có chút vội vàng nói, lão ca, theo ta đi diệt một chí tôn làm sao? Bất diệt minh đế đi theo đứng lên, hơi kinh ngạc, vội như vậy, người thương thế này vẫn chưa hoàn toàn tốt. Không sao,